Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 342 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Hoàng Kim Thất Thành. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm lúc này đã sơ sơ trôi qua gần cả chục năm nữa rồi. Thì bọn hắn bắt đầu tìm hiểu đạo rồi tu luyện các thứ, thì tu vi cũng có tinh tiến rồi. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này đám người Diệp Phàm lại phát hiện ra thêm một cái manh mối về một cái vị thần tộc nữa. Thì thần tộc là một cái tộc toàn những cái thể chất cường đại. Sau khi cái tin tức này được phát ra thì nửa tháng sau, có một tin tức truyền khắp các thánh thành trên cổ lộ nhân tộc là thần tộc tái hiện, đến cổ lộ thần thoại săn bắn. Điều này dẫn phát lên một hồi sóng to gió lớn. Nhưng mà sự tình cũng không qua bao lâu, trên cổ lộ thần thoại và cổ lộ hoàng kim lại truyền ra tin tức. Còn có một ít chủng tộc cường đại khác cũng lộ ra hành tung rồi. Mà làm cho người ta khiếp sợ nhất là Đế Thiên, Nhân Vương đã xảy ra một lần đại chiến thảm thiết cùng thí luyện giả của chủng tộc khác. Tuy rằng đã đánh chết những người đó, nhưng mà cường đại như Đế Thiên cũng phải bị thương. Thiên Kiêu dị tộc là mấy chí tôn trẻ tuổi của các chủng tộc cường thế, không ngờ cũng xuất hiện ở khu vực này. Nhất định là đã phát sinh ra thứ gì đó rồi, bằng không đâu có dẫn tới cường giả trẻ tuổi bực này tới đây đông như vậy được chứ. Tin lộ chấn động làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Thần tộc xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, còn có kỳ tài ngút trời của các chủng tộc khác chạy tới đây chiến đấu trên cổ lộ thần thoại của nhân tộc. Khẳng định là phát hiện và đang truy tìm cái gì đó. Rốt cuộc có hộ đạo giả nhân tộc nhận được tin mật báo từ chủng tộc khác nơi đó biết được cổ lộ thần thoại xuất hiện quan tài chính lớp từng bị mấy đại cường tộc nhìn thấy. Điều này đương nhiên là một đại sự. Những người đó chen chúc chạy đến là hướng về phía cổ quan tài thần linh tán trên 9 tầng trời mà đến, muốn dò xét xem đến tục cùng là cái gì. Những ngày này trong thiên địa, cái gì hấp dẫn người ta nhất tự nhiên chính là trường sinh rồi. Thực sự là đến đúng chỗ rồi, tọa độ cổ lộ của lão nhân lưu lại có tác dụng, chỉ mới mấy tháng thôi, chúng ta đã có thu hoạch rồi. Bàn bác có chút không tin nổi. May mắn mà thôi. Diệp Hàm châu mày nói, hắn hoài nghi có thể quan tài của hư không đại đế xuất hiện ở tinh vực này, không biết huynh muội cơ gia có một đường đuổi theo vào cổ lộ thần thoại này hay không. Đây khẳng định là một vùng cấm nguy hiểm siêu cấp, lúc này chuyện phát sinh cũng còn gần cổ lộ hoàng kim. Còn không tính là tinh vực cổ lộ thần thoại chân chính, có lẽ hơn phần nữa sẽ phát sinh sự kiện khủng bố. Nhiều năm trôi qua, Diệp Phàm dựa theo một ít manh mối, luôn tìm kiếm, nhưng thủy chung cũng không có truy tìm được hai huynh muội này, không biết lần này có tin tức gì hay không đây. Tin tức động trời đây, chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Báo Huyết Nhất Mạch liều mạng huyết chiến trên cổ lộ, một người độc sát ba chí cường giả trẻ tuổi của ngoại tộc giành chấn cổ lộ thần thoại á. Một ngày này lại truyền đến tin tức kinh người. Nhân vật tuyệt đại của nhân tộc liên tiếp truyền tới tin chiến thắng, làm cho mọi người rất là phấn chấn. Bởi vì sớm muộn gì cũng phải có một ngày, nhân hùng các tộc sẽ tiến vào một cổ đạo duy nhất cuối cùng, tiến hành trận quyết đấu chung cực, tranh phong. Đây dĩ nhiên xem như là một loại diễn thử. Không đúng à, như thế nào người đến cổ lộ thần thoại càng ngày càng nhiều? Không chỉ có thí luyện giả mà còn có một số cổ thú cường đại. Không có khả năng đều là vì quan tài chính lớp mà đến đây. Sau đó, người đến càng ngày càng nhiều, vượt qua dự đoán của mọi người, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Cho đến nửa tháng sau, một tin tức kinh người rốt cuộc lộ ra. Hộ đạo giả các tộc đều bị kinh sợ. Cổ lộ thần thoại xuất hiện đại cơ duyên,

Đó là tinh thần lực chí cường gần như đã thực chất hóa. Trước đây bọn họ nghĩ lầm là ánh sáng tinh tú, đến gần thì mới phát giác ra là thân thể của sinh vật cường đại này. Nó như là một ngọn núi thái cổ, quá mức khổng lồ. Từ trên nhìn xuống mọi người, hình dạng dữ tợn của nó giống như một con nhện to lớn. Nhưng tuyệt đối không có khả năng vì toàn thân nó phủ đầy vảy màu đen, lạnh tanh, dọa khiếp tâm hồn người. Mà còn có hơn 100 đôi chân nhện, mỗi một cái phía sau cũng đều thẳng băng như là một cây thần mâu. Ngoài trừ thân thể mọc đầy vảy lạnh như băng, nó thực sự rất giống một con nhện to lớn như một ngọn núi, cực kỳ khiếp người. Toàn thân phát ra mùi máu tanh khiến mọi người khiếp sợ. Chẳng lẽ là một chủng loại trong ma thần thái cổ sao? Thánh giả Hắc Hùng kinh dị, sắc mặt không ngừng biến hóa, nghĩ tới một ít truyền thuyết. Có một loại sinh vật cổ xưa có thể liều mạng huyết chiến với chư thần. Đáng tiếc sớm đã bị diệt phong nhiều năm rồi. Tương truyền chúng nó cường đại nhất là khi có thể mọc ra hơn vạn cái chân, được xưng là ma chu vạn chân, là một chủng loại trong ma thần thái cổ. Con này còn lâu chưa đạt tới vạn chân, nhưng mà trăm chân cũng có thể có. Chủng tộc này không ngờ chưa bị diệt phong, quả thực khiến người ta kinh sợ. Hiển nhiên đây là một loại trong cổ huyết chí cường mà bọn họ cần có. Nó đạt tới cảnh giới thánh vương, nhưng mà chiến lực quyết không có khả năng suy đoán theo lẽ thường. Loại sinh vật cổ này có rất nhiều chú pháp, khó đối phó nhất là thân thể khổng lồ của nó, từng khiến cho thần tộc đều phải đau đầu. Nhân loại hiến tế đi! Một đạo thần niệm cường đại truyền đến, giống như một giọng nói chân thực, làm cho vũ trụ ù ù vang động. Trên người nó huyết khí cuồn cuộn, xem đoàn người Diệp Phàm bọn họ trở thành thức ăn, bảo bọn họ dâng lên sinh mệnh, bởi vì ở thời thái cổ, rất nhiều đại tộc đều phải cung phụng cho ma thần, tiến hành hiến tế cho bọn họ. Bàn Bác cười lạnh, nói: Chúng ta vốn định trao đổi máu với ngươi, cùng đi vào cổ lộ thần thoại, hiện tại ngươi lại muốn tính mạng chúng ta hả? Ta thấy hay là ngươi tự mình chặt trăm chân xuống hiến cho chúng ta đi. Xoạt! Một đạo ô quang lấp lánh cắt ngang vũ trụ, nhanh như tia chớp đâm tới Bàn Bác. Thần lực cường đại tàn nhẫn mà quả quyết khiến mọi người không kìm nổi mà sợ run. Đây chỉ là một cái chân của ma chu vạn chân, vươn thẳng ra như là một cái cây trường thương lạnh như băng, vô cùng sắc bén, đâm đứt toạc thiên địa, nhoáng một cái đã tới trước mặt của Bàn Bác. Là chú thích nha, con chu này hình như là con nhện thì phải. Tiếp tục. Bàn Bác tung một quyền đánh ra, cứng rắn va chạm với cái chân nhện này, giống như sắt thép va vào nhau, thần năng cuồng bạo đánh cho hư không rách nát tả tơi. Yêu đế cửu trảm, diệt hình! Bàn Bác thét lớn, thi triển cổ thuật cường đại của mình, trong hai tròng mắt bắn ra hai con ngân lông bổ về phía cái đầu của ma chu. Ma chu chấn động rất nhanh né tránh, toàn thân nó phát ra huyết khí ngập trời, trong miệng rít gào, trăm cái chân đồng loạt tấn công, như là cả trăm cái thần mâu đen nhánh cùng một lúc đâm thẳng tới Bàn Bác. Chân nhện sắc bén đâm tới, phát ra khí tức lạnh căm căm, giống như vạn kiếm xuyên tim khiến cho người ta tuyệt vọng. Hai con ngân lồng va chạm cùng vô số thần mâu bắn ra đốm lửa rực rỡ, phát ra sát khí lãnh liệt. Hai bên công kích kịch liệt, quyết chiến sinh tử. Thân mình Bàn Bác chấn động mãnh liệt, khóe miệng trào máu ra, bắn lùi ra vạn trượng xa. Con quái vật lớn thật là khủng bố mà, ở trong cùng cấp thánh vương đều là tuyệt đỉnh, so với gã còn cao hơn mấy tiểu cảnh giới. Ở đối diện con ma chu có một số chân bị chém đứt, máu tuôn rơi xuống, làm cho ánh mắt nó càng lạnh lẽo. Dáng mắt nhìn chằm chằm đám người Bàn Bác, lúc này nó đã biết đã đụng phải nhân loại phi phàm rồi. Thần thương! Bàn Bác hét lớn, thi triển ra một trảm khác của yêu đế cửu trảm. Ngay xương trán gã phát ra hào quang mãnh liệt, bắn ra từng đợt tiên quang sắc bén. Ma chu thống khổ gào rống, kịch liệt tránh né, nguyên thần bị một lần tập kích. Nhưng mà chùm ngọn lửa trước xương trán nó thật là đáng sợ, thiêu đốt hừng hực, xua tan một kích của Bàn Bác. Đã vậy suýt nữa còn tạo thành phản vệ. Thế như vậy mọi người đều khiếp sợ, Bàn Bác là ai chứ? Là một chí tôn trẻ tuổi đang quật khởi trên cổ lộ nhân tộc, thế mà lại bị thương. Ma chu dũng mãnh không thể đỡ, chân chính là một đầu hung linh thái cổ cường đại siêu cấp. Bác đoạn! Bàn Bác hét lớn, vẫn như cũ thì triển ra một diệu thuật trong yêu đế cửu trảm, trực tiếp cướp đoạt tinh thần lực màu bạc kia, muốn mạnh mẽ đoạt lấy. Loại bí thuật này thần bí mà cường đại, trước ba trảm đổi lại là người khác căn bản không thể chống được, sớm đã bị giết chết rồi. Nhưng con ma chu nhờ cao hơn mấy tiểu cảnh giới mới có thể chống đỡ được. Toàn thân ma chu phát sáng,

Bọn người Diệp Phàm dù mặt tìm kiếm, rốt cuộc chạy tới nơi đây, thấy được hoàng kim thất thành trong truyền thuyết. Nó giống như một viên thần châu rực rỡ mỹ lệ gắn trên vòm trời. Càng tới gần càng cảm nhận được một loại khí thế hùng tráng bao la, như biển rộng mênh mông hùng vĩ, tràn ngập thiên tinh địa khí, làm cho toàn thân mọi người đều như được tẩm bổ. Ta còn tưởng thực sự là một loại thần kim luyện chế mà thành nữa ngơ, không nghĩ tới đây là một loại đá đặc biệt. Bàn bác nói, loại đá này thoạt nhìn vàng óng ánh, giống như kim loại, giống như ngọc, vả lại có linh khí lượn lờ, giá trị tự nhiên rất quý báu. Nghe nói nó phi thường cứng rắn, gần như sánh được với tài liệu luyện khí. Tên nhà quê kia, thật chưa thấy qua cảnh đó hay sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói phi thường không ôn hòa. Đoàn người Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn thấy một đứa trẻ, thoạt nhìn bộ dáng chỉ mới có 7-8 tuổi, nhưng lại rất khỏe mạnh, đang ngẩng nhìn bạn bác, mang theo một vẻ châm biếm. Ở đâu ra cái thằng nhóc nhỏ dám ăn nói trịch thượng như vậy chứ? Bạn bác thân cao gần đến một trượng, cúi đầu nhìn đứa nhỏ này thật giống như nhìn một món đồ chơi. Người nói ai? Đứa nhỏ này trợn mắt, phi thường cường thế, rồi lại chủ động công tới hướng bạn bác. Cánh tay nhỏ bé kia thật thô ráp như là làm việc nặng hàng năm. Âm một tiếng đinh tai nhức óc, hai nắm tay lớn nhỏ va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang trời, làm cho cửa thành đều rung chuyển một trận. Có thể nghĩ mà biết được lực lượng của hai người này mạnh biết bao. Đám lông mã hít ngược một hơi khí lạnh, một đứa nhỏ 7-8 tuổi mà lại có thể quyết đấu cùng với bạn bác, thần lực cũng không tục hậu, điều này quả thực là khó tin. Cái này, ở đâu ra cái món mầm đậu mà có lực lượng cường đại như vậy? Bạn bác cảm thấy thật là khó tin. Đừng khinh thường, đây không phải một đứa nhỏ đâu, nó tu đạo tối thiểu 100 năm trở lên rồi. Diệp Phàm mở nguyên thiên nhãn ra, từ xương cốt của nó mà nhìn ra tuổi tác thực. Hả, chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của Thổ Hành Tôn sao? Có phải là từ tinh không một bên bờ Trung Quốc cổ khác vượt qua hư không tới đây hay không vậy? Bàn bác như bị ngọn lửa lò bát quái hừng hực thiêu đốt. Đám lông mã thiên hạc đều không biết gì, sinh ra lòng hiếu kỳ. Không biết là gã là cố ý bắt ép người ta hay thực sự là như vậy. Đứa nhỏ này hơi biến sắc, nó cũng không nghĩ tới khí lực của bạn bác lớn như vậy, quả thực vượt qua lẽ thường, giống như một yêu thần, mạnh hơn rất nhiều so với các sinh vật cùng cấp nó đã từng gặp. Nói lung tung cái gì vậy? Tên cậu tạo kia có dám tiếp thêm một búa của ta hay không? Nếu không định lại phải bồi tội với ta. Đứa nhỏ này thu hồi lòng khinh thị, vẻ mặt trịnh trọng, nói. Bạn bác cười ha hả, nói. Vậy nếu thua, có phải người cũng phải bồi tội với thúc thúc đây hay không vậy? Đứa nhỏ không nói thêm một lời, trong tay xuất hiện một cây cự phủ đồng thau, hóa thành một cái luồng tia chớp bổ xuống. Đồng thời trong cơ thể nó cũng lưu động vần hào quang màu đồng, xé mở ra thiên địa. Diệt hình! Bàn bác thét lớn, trong mắt bắn ra hai chùm tia sáng hình rồng, và chạm cực mạnh với cự phủ đồng thau cùng một chỗ, bùng phát ra một đoàn hào quang rực rỡ. Cửa thành u u vang động, lay động kịch liệt. Hoàng kim thức thành hiện lên từng đạo phù văn. Các loại đạo ngân đều sống lại thủ hộ cả thành, tránh bị tai họa lan đến. Ồ, đây là chí tôn trẻ tuổi của ải nhân tộc, không ngờ hắn cũng đến đây rồi. Có người cả kinh kêu lên, nói ra thân phận của đứa nhỏ. Gã tên là Hy Cổ. Lối vào cửa thành, có không ít người tới, mục đích giống như Diệp Phàm, bọn họ muốn tiến vào Hoàng Kim Thất Thành, vừa nhìn thấy một màn này liền nói ra chủng tộc của đứa nhỏ. Đây là một tộc đoàn cường đại, tuy rằng thân thể thấp bé, nhưng mỗi người đều có thần lực trời sinh, rất có thiên phú ở phương diện tu đạo. Tương truyền Hoàng Kim Thất Thành chính là tổ tiên bọn họ trợ giúp nhân loại dựng nên. Một kích này hai người cân sức ngang tài, hiển nhiên không đánh tới mấy trăm chiêu thì không thể phân thắng bại. Hai người đều thối lui, không có tiếp tục đấu nữa. Tên cạo tạo kia, thực lực ngươi không kém, sau khi vào thành cẩn thận một chút đó. Hy Cổ nói một câu như vậy, rồi lòng bàn tay nhoáng một cái, cự phủ biến mất, gã đi vào trong thành. Nè, ngươi còn chưa có bồi tội với thúc thúc nữa ngờ. Bàn bác cười to, nói. Hy Cổ chí tôn trẻ tuổi của ải nhân tộc hung hăng trừng mắt nhìn gã, nhoáng một cái đã đi vào trong thành. Đoàn người này là ai vậy? Dường như mỗi người đều rất mạnh, lai lịch không tầm thường nha. Có người chăm chú nhìn theo bóng đoàn người Diệp Phàm bọn họ, lộ ra dị sắc. Nhân tộc thực sự xuất ra một số cao thủ, đại ma thần, đế thiên đều là anh kiệt khó lường, ắt sẽ là đại địch trên cổ lộ thần thoại, mà đoàn người này cũng rất siêu phàm nha. Đây có khả năng là đoàn người của thánh thể nhân tộc á. Cái gì? Là bọn hắn hả? cũng đi tới Hoàng Kim Thất Thành, cái này náo nhiệt rồi đó nha. Ta đã nói rồi mà, Huy Cổ vẫn luôn hạ thấp mình, như thế nào đột nhiên khiêu khích vậy chứ? Khẳng định là đã nhìn ra cái gì rồi, hẳn là hắn muốn đánh giá một chút thực lực của người cạnh tranh đây mà. Ngoài cửa thành, có một số người nói nhỏ với nhau, sau đó cũng đều đi vào thành, đi tới nơi phong vân hội tụ này. Đây là một trong mấy tòa cổ thành hiếm có trên cổ lộ Hoàng Kim. Qua năm tháng dài lâu, con đường này sớm đã hoang phế, mà các tòa thành theo đó cũng đều bị các loại sinh linh cường đại hủy diệt. Khó có được chính là Hoàng Kim Thất Thành không chỉ giữ được hoàn hảo, bên trong còn có cư dân, đương nhiên chỉ có mấy trăm hộ, ít đến đáng thương. Người chủ thành này là một lão nhân đầu râu bạc trắng. Sau khi vào thành thì mọi người đều rất quy củ, không có người nào dám trêu chọc cái lão nhân, đủ để chứng tỏ lão sâu không thể lường được. Bỗng có một tiếng trống to vang lên, ở chỗ sâu trong vũ trụ bay tới một quái vật lớn, đúng là một con mãng ngưu màu đen to lớn như một ngọn núi, nhưng mọc ra một đôi cánh ma thật lớn bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. Nó như muốn tấn công cổ thành, nhưng mà dưới một tiếng hừ nhẹ của thành chủ, nó như bị sét đánh, lập tức an phận hạ xuống. Thành thành thực thực hóa thành hình người mà vào thành. Trong cổ thành đến đây rất là đông tu sĩ, so với cư dân còn nhiều hơn. Đối với tu sĩ mà nói, thế gian này không có gì hấp dẫn hơn so với trường sinh. Sinh mệnh cổ thụ có lực hấp dẫn trí mạng đối với các tộc. Tiếng vù vù vang lên liên tiếp. Trong vũ trụ, bốn tia chớp lớn màu vàng bay tới, tốc độ đạt tới cực hạn. Từ trong tinh hà hạ xuống là bốn con kim xà. Không tính là dài lắm, mỗi con đều chỉ có 10 trượng, nhưng lại tản phát ra khí tức khiến người ta sợ run. Bốn vị lang quân trẻ tuổi của kim xà tộc tới rồi kìa. Đúng thật là bọn họ nha, một nhà bốn con, mỗi người đều nghịch thiên, được xưng là vô địch. Bốn vị kim xà lang quân là chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ của bọn họ. Bốn con kim xà hóa thành hình người, mỗi người đều là lãnh ngạo, con người có màu vàng nhạt. Sau khi đi vào trong thành, liên dẫn phát lên một hồi chấn động. Còn nhớ rõ hả, 10 năm trước, nhị lang quân kim xà một mình xông vào một cổ lộ khác, đánh giết thần viên nhất mà chết sạch, huyết tẩy một vực, chấn động cả tinh không nơi đó đó nha. Hồi ngày nay bốn lang quân kim xà nhất mạch đều tới đây rồi, sắp long trời lỡ đất rồi, ai có thể là đối thủ của bọn hắn đây chứ? Mọi người nói nhỏ có vẻ đều rất kiên kỵ, mặc dù là một ít người của cường tộc cũng đều né tránh bọn họ từ xa. Trong thành, đoàn người Diệp Phàm dọc theo đường phố cổ xưa đi tới trước. Tòa thành này thật bao la hùng vĩ, cất chứa một lúc mấy chục vạn tu sĩ ở lại. Tu luyện cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Phòng ốc, lâu đài, cung khuyết đều trống không. Ngày nay, nguyên trụ dân chỉ còn lại có mấy trăm hộ, trông thực tiêu điều, tĩnh mịch. Đi tới chỗ sâu trong tòa thành màu vàng, Diệp Phàm cảm ứng được khí thức người quen. Ngẩng đầu liền thấy Thanh Thi Tiên Tử đứng ở trên một tòa cung điện. Tay áo bay phất phới, làn da óng ánh, linh động xuất trần, như là tiên nữ sắp phi thăng mà đi. Diệp huynh đã lâu không gặp, từ biệt 10 năm càng ngày càng sâu không lường được. Thanh Thi Tiên Tử chào hỏi, Diệp Phàm mỉm cười, nói Tiên Tử phong thái càng hơn xưa, phàm phu tục tử như ta đây sao có thể có cái gì sâu không lường được đáng nói đến chứ. Thanh Thi Tiên Tử cười khúc khích, mắt ngọc mày ngài, đúng thực là quốc sắc thiên hương, linh hoạt xuất trần, xinh đẹp không thể tả bằng lời. Bàn bác cười ha hả, nhìn về phía nàng rồi nói Xin hỏi tiên tử, cô gả cho người nào chưa vậy? Không biết hai huynh đệ chúng ta có người nào lọt vào pháp nhãn không vậy hả? Thanh Thi Tiên Tử không nói gì, tuy rằng nàng nhìn thấy rất đông người theo đuổi, nhưng mà người trực tiếp và da mặt dày như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi hừ một tiếng, không để ý tới gả nữa. Bây giờ ta mới phát hiện ra, bàn giao quả thật là tấm gương của ta mà, quả thật là trong tính tình của ngươi cũng có phần quan giả lắm á. Lùng Mã nói. Xa xa, một thân ảnh đi tới, toàn thân đều phát ra sáng rọi, giống như một thần minh, có một loại khí thế khí nuốt thiên hạ, chỉ có ta là độc tôn. Đế Thiện xuất hiện, gã bước từng bước một đi tới, hình dáng mơ hồ, thân thể cùng thiên địa hòa hợp thành một thể, xứng với cái tên Thiên Nhân Hợp Nhất, chứa đựng long uy thiên đạo. 10 năm không gặp, khí thế của gã quả nhiên càng tăng lên, khí thế áp núi sông như là một tòa thần lô càng khôn bất hủ, chiếu rọi tia sáng muôn đời, luyện thiên địa vạn vật. Đây quả thực như là một vị đại đế trẻ tuổi đi tới. Đế Thiên lên tiếng. 10 năm, ta sáng tạo ra một loại quyền kình, nếu có cơ hội thỉnh giáo với ngươi. Diệp Hàm chưa kịp nói gì, bàn bác nở nụ cười, nói.

Gặp lại trên cổ lộ thần thoại. Thạch Nhân xoay người bước đi, không quên lưu lại một câu này. Diệp Hàm lộ ra vẻ cười lạnh nơi khóe miệng, nói với theo. Ngươi còn không đủ đâu, hãy hưởng thụ thời gian cuối cùng cho tốt đi. Sau đó Chư Hùng tự tán đi, còn đám người Diệp Hàm ban bác Long Mã thì cũng đi tiếp, leo lên tới tầng cao nhất trên Chân Hoàng Lâu. Hết tập 342 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.